Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 846, Che Chắn Thiên Cơ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Xương Phòng. Thổi tắt nến. Hứa Thất An nằm ở trên giường. Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, cảm giác tim đập nhanh quen thuộc truyền đến. Có người thông qua mảnh vỡ truyền thư. Hắn liền ngồi dậy. Một lần nữa đốt nến. Ngồi ở bên bàn. Lấy ra mảnh vỡ địa thư. Xem xét nội dung truyền thư. 9. Các vị, qua nửa tháng nữa, cửu sắc liên tử sẽ chín. Các ngươi chuẩn bị tốt chưa? 4. Bây giờ sao? Số 4 Sở Nguyên Trần dẫn đầu trả lời. Kim Liên đạo trưởng truyền thư nói, 9. Không, không cần ngay bây giờ. Cửu sắc liên hoa trưởng thành. Còn cần nửa tháng, trong lúc nó bước vào trưởng thành. Vừa lúc là thời điểm yếu ớt nhất. Không chịu nổi lay động, trừ phi địa tông muốn hủy nó. Nếu không, sẽ không ở lúc này tập kích. Nhưng nửa tháng sau, tất nhiên sẽ nghênh đón một trận chiến lớn. Số 2 Lý Diệu Chân truyền thư nói. Đám yêu đạo địa tông đã phát hiện chỗ các ngươi ẩn thân. Kim Liên đạo trưởng trả lời. Giữa Hắc Liên cùng cửu sắc liên hoa tồn tại cảm ứng chặt chẽ. Bình thường ta có thể che giấu liên hệ giữa hai bên. Nhưng hạt sen sắp trưởng thành, khí tức không thể che giấu. Ngay tại vừa rồi, hào quang chín màu sọc thẳng lên trời. Hắc Liên nhất định phát hiện. Hắc Liên, đạo thủ địa tông tên Hắc Liên sao? À, đạo sĩ địa tông đều là lấy hoa sen có màu đặt tên. Không biết có Bạch Liên hay không? Hứa Thất An vẫn là lần đầu tiên biết đạo hiệu của đạo thủ địa tông. Hắc Liên danh hiệu này, Vô Thiên Phật Tổ. Là ngươi sao? Hắn ngồi ở bên bàn. Đọc ra Chen chỉ có mình có thể nghe hiểu. Sau đó tự mình làm việc mình. Có chút cô đơn cười một cái. Sở Nguyên Trần truyền thư nói. Cái này cũng ý nghĩa yêu đạo địa tông sẽ chuẩn bị càng thêm thỏa đáng. Phi thường bất lợi đối với chúng ta. Lúc này, số 5, Lệ Na cực ít nói chuyện truyền thư đáp lại. Mặc kệ nó, đến bao nhiêu người. Ta cũng có thể mang bọn hắn đập thành thịt vụn. Đọc đến nơi đây, Hứa Thất An cảm thấy có cần thiết lên tiếng nhắc nhở bọn họ một phen. Ngón tay thay bút, đưa vào tin tức. Ba, ta từng nghe đại ca nói, lúc hắn ở Sở Châu, từng nhìn thấy đạo thủ địa tông tham dự luyện chế huyết đan. Đó là phân thân, nhưng thực lực mơ hồ có tam phẩm. Nếu lúc tranh đoạt cửu sắc liên hoa, lại đến một vị phân thân như vậy, ta cảm thấy chúng ta có thể sớm từ bỏ cửu sắc liên hoa. A, giả mạo nhị lang nói chuyện thật là có chút cảm thấy thẹn. Không, thật sự khiến ta cảm thấy thẹn là Lý Diệu Chân cùng Kim Liên đạo trưởng biết thân phận của ta. Hứa Thất An hận không thể ôm mặt, cảm thấy mình chết về mặt xã hội nhiều hơn nữa. Trong lòng thành viên thiên địa hội dùng mình. Nếu đạo thủ Hắc Liên thật sự có thể đưa ra một phân thân tam phẩm, cho dù là phân thân vừa vặn đủ đến chiến lực tam phẩm, cũng đủ để quét ngang đám người thiên địa hội. Kim Liên đạo trưởng truyền thư nói, Hắc Liên ở trong vụ án tàn sát cả thành Sở Châu đạt được lợi ích cực lớn. Phân thân tam phẩm kia nghĩ hẳn chính là lúc ấy đắp nạn. Sau phân thân tuy bị hủy, nhưng hắn tất nhiên còn có dư sức. Có lẽ sẽ tái tạo ra một khối phân thân cảnh giới tương đương. Nhưng các ngươi không cần lo. Nay ta đã khôi phục. Chỉ cần Hắc Liên không phải bản thể đích thân tới. Ta liền có thể đối phó hắn. Ha ha, hắn không có khả năng bản thể tới đây. Điểm ấy ta có thể cam đoan. Các ngươi phải đối phó là đạo sĩ hoa sen khác của địa tông. Ngươi lấy cái gì cam đoan Hắc Liên nhất định sẽ không bản thể đến. Còn có, Kim Liên đạo trưởng ngươi thật sự mạnh như vậy sao? Hắc Liên phân thân là tam phẩm đó. Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Ô, ngày đó Kim Liên đạo trưởng chính là lẻn về địa tông đào trộm cửu sắc liên hoa. Sau khi bị đạo thủ Hắc Liên đả thương, một đường đào vong đến kinh thành. Như vậy xem ra, Kim Liên đạo trưởng so với trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn. Thậm chí vượt qua tứ phẩm. Thấy Kim Liên đạo trưởng khẳng định cam đoan, thành viên thiên địa hội nhẹ nhàng thở ra. Sở Nguyên Trần truyền thư nói, vụ án tàn sát cả thành Sở Châu nói cho chúng ta biết. Hoài Vương cùng Hắc Liên có cấu kết. Lấy cái này suy đoán, Nguyên Cảnh Đế có thể cũng có cấu kết với Địa Tông hay không? Một điểm này, chúng ta không thể không phòng. Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới? Nếu Nguyên Cảnh Đế nhúng tay việc này, biến số liền lớn. Lý Diệu Chân dùng mình. Sở Nguyên Trần không hổ là một vị gánh vác chỉ số thông minh khác của diễn đàn ta. Nói ra băn khoăn của ta, Hứa Thất An khẽ gật đầu. Cùng nhau đập bẹp là có thể rồi. Lệ Na chẳng hề để ý nghĩ. Số 6 cùng số 1 luôn im ỉm đọc ké. Chưa truyền thư, Kim Liên đạo trưởng truyền thư đáp lại. Việc này thật ra cũng dễ xử lý. Số 3, người thông báo Đường ca ngươi một phen. Mời hắn ra tay giúp đỡ. Thứ nhất có thể gia tăng chiến lực bên ta. Thứ hai Ngụy Uyên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ý kiến hay, mắt Sở Nguyên Trần sáng lên. Hứa Ninh Yến tuy là lục phẩm võ giả, nhưng Kim Cương Thần Công Tiểu Thành lại có sách pháp thuật nho ra, có thể phát huy chiến lực hơn xa tứ phẩm bình thường. Mấu chốt nhất, Hứa Ninh Yến là võ phu. Thủ đoạn đánh giết của võ phu là đỉnh cao nhất trong toàn bộ hệ thống. Sức bền cũng là đỉnh cao nhất, trừ thủ đoạn đơn nhất, không thể ứng đối tình huống phức tạp, thiếu kỹ năng công kích quần thể. Các phương diện đều không tồn tại điểm yếu. À, Kim Liên đạo trưởng lúc trước lựa chọn ta làm người nắm mảnh vỡ địa thư số 3. Về sau lại coi ta là cây cầu, cùng Ngụy Công đạt thành ăn ý nhất định. Có phải đã ôm cách nghĩ thời khắc mấu chốt lợi dụng đà canh nhân hay không? Hứa Thất An bỗng nghĩ đến chi tiết này, cũng cho rằng vô cùng có khả năng. Như thế mới phù hợp hình tượng lão tiền bạc của Kim Liên đạo trưởng. Kim Liên đạo trưởng, người nói như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? Lý Diệu Chân chưa nói gì. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, ánh mắt phức tạp. Nàng là biết thân phận chân thật của số 3. Bây giờ nhìn Hứa Thất An cùng Kim Liên đạo trưởng cùng lúc diễn hai vai, Thánh nữ Thiên Tông cảm thấy rất xấu hổ. Ba, được thôi đạo trưởng, ta sẽ báo Đường ca ta biết. Nhưng, nếu Ngụy Uyên đáp ứng ra tay, chỉ sợ hạt sen của ngươi còn phải chia lãi ra ngoài một ít. 9. Không có vấn đề. Cửu sắc liên hoa 60 năm chín một lần. Một lần có thể kết 14 hạt sen. Bần đạo chỉ có thể chia ra 2 hạt nữa. Một điểm này, hy vọng ngươi có thể chuyển lời Đường ca ngươi. Bảo hắn nói cho Ngụy Uyên. Ba. Được, ta thực lực thấp kém, sẽ không vô giúp vui. Nhưng Đường ca ta dũng mãnh phi thường vô cùng, nhất định có thể giúp đạo trưởng thủ hộ hạt sen. 9. Ha ha, nhất môn song kiệt. Hai người này, Lý Diệu Chân yên lặng ôm mặt. Cách chương.